xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5292, viên ngoại nhà ngốc nữ, 56. Gocchuyenaudio.com. Đường quả rời đi Tạ gia, Tạ lão phu nhân 10 phần không nỡ, có thể trong nội tâm nàng minh bạch không có khả năng lưu Đường quả một mực tại trong nhà ở trở lại phủ viên ngoại. Đường quả ngốc 2 ngày, liền dùng beng muốn đi nhìn biển, ngồi thuyền, thế nhưng không thể thành công. Đường quả Đường viên ngoại không yên tâm, phía trước công tử nhà họ Tạ mới xảy ra chuyện không lâu, vậy vẫn là tại dòng sông bên trong, hắn sợ tại trong biển rộng, càng không biện pháp khống chế phong hiểm, không cho phép Đường quả ngồi thuyền đi trên biển chơi. Nói hết lời, chỉ đồng ý nàng tại trên bờ nhìn biển, xuống nước sự tình là đừng nghĩ, tốc chủ đại đại, cha ngươi nói cũng không sai, ngươi bây giờ không phải người bình thường, muốn thật ở trên biển xảy ra chuyện gì, vậy phải làm thế nào? Không phải cha ngươi không thương ngươi, thực sự là chuyện này quá lớn, hắn không có cách nào đáp ứng chứ, hệ thống an ủi Đường quả, có thể đáp ứng ngươi tại bờ biển chơi, đã là không tệ, ít nhất ban ngày có thể phơi nắng mặt trời, cái gì cũng có thể cho hai người kia lưu lại một mình không gian. Đường quả, ta quên là một cái đồ đần, người trong nhà làm sao có thể yên tâm để ta đi trên biển chơi đâu. Nếu là người bình thường, chuyện này liền dễ dàng hơn nhiều. Bởi vì đường viên ngoại phản đối nàng ngồi thuyền đi trên biển chơi, đường quả chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này, dựa theo đường viên ngoại an bài, liền tại bờ biển chơi một hồi. Không cần ra biển, tại trên bờ chơi, đường viên ngoại nhiều an bài một chút người, liền có thể làm bạn đường quả. Đến mức Mục Sơn Chi, liền yên tâm xử lý gia sản là được rồi. Mục Sơn Chi nghe xong đường quả muốn đi bờ biển chơi, lúc này là vui lòng. Cái kia phải nhiều an bài một chút người chiếu cố quả nhi còn có hộ vệ. Kia là đương nhiên, những này ta đều an bài thỏa đáng, Sơn Chi khoảng thời gian này, ngươi liền hảo hảo xử lý trong nhà, chờ không có bận rộn như vậy, lần sau lại cùng quả nhi cùng đi chơi. Đường viên ngoại hiếm thấy có dạng này cơ hội, đương nhiên là không nguyện ý bỏ lỡ. Từ khi đem ra sản giao cho Mục Sơn Chi xử lý, hắn liền có nhiều thời gian hơn làm bạn nữ nhi, đền bù đã từng tiếc nuối. Đối với không cần làm bạn đường quả cùng đi, Mục Sơn Chi nội tâm không có chút nào khó chịu, ngược lại rất vui lòng. Có thể không cùng đường quả ở cùng nhau, liền không ở tại cùng một chỗ, không phải vậy hắn tùy thời cũng có thể cảm giác được tại làm có lỗi với đường chỉ miễn sự tình. Đường quả cùng đường viên ngoại sau khi xuất phát, Mục Sơn Chi đều cảm thấy phủ viên ngoại bên trong không khí đều muốn tê mới chút, phảng phất đè ở trên người gánh nặng không có. Không có đường viên ngoại ở bên người nhìn xem, hắn đi huyện Thanh Phượng liền càng chịu khó, đi sau đó, còn sẽ không giống phía trước như vậy đuổi, ngày thứ hai liền phải trở về, có thể ở bên kia ở thêm một hồi, cùng đường chỉ miễn chạm mặt thời gian càng ngày càng nhiều. Đường chỉ nghiễn mỗi lần cũng sẽ cùng hắn nói một chút Tạ gia bên trong sự tình, nói đến nhiều, Mục Sơn Chi thấy nàng sau đó, đều sẽ thói quen hỏi Tạ gia gần nhất lại phát sinh cái gì. Đường chỉ nghiễn, từ khi Tạ gia dòng chính lão phu nhân kia rơi tê liệt nửa bên hoán, lão phu nhân mỗi ngày tâm tình cũng không tệ. Ta làm sao nghe nói kinh thành người tới, là Tạ gia dòng chính bên kia phái tới tiếp lão phu nhân người. Gocchuyenaudio.com Tạ gia dòng chính tốt xấu lớn như vậy gia tộc có một điểm động tĩnh, đều sẽ bị người truyền đi xôn xao tốt xấu cái này Tạ gia ra một cái nương nương, địa vị không bình thường đây. Sáng sớm hôm nay bị tiếp đi, nghe nói lúc ra cửa còn đem lão phu nhân kia cho té, răng cửa đều cho dập đầu rơi. Lúc đầu bọn họ tính toán lưu lại 2 ngày, là lão phu nhân kia vẫy tay kêu tất cả mọi người vội vàng đem nàng đi, giống như nhà cụ có cái gì ma quỷ. Ta nhìn lão phu nhân kia cùng máu bé con sự tình khả năng thoát không được quan hệ, đây chính là bạch lão nói tới phản phệ đi. Hệ thống, đồng nhân gamer xưng bá dị giới mời các bác vào đọc. Cách chương.